Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, phần 88. 088, cô Tô. Chương 88. Tiêu Trạch Sơn đoán trước đến không tồi. Tới rồi ngày thứ hai, Vân Thiên Ngưng liền bị đưa ra phủ ngoại, trừ bỏ thân thích người nhà. Một mực không biết nàng hành tung, trừ cái này ra. Nàng đi rồi ngày thứ ba, mật thám truyền đến tin tức, Bùi Thiên Hề cũng tạm ly thái học. Không biết tung tích. Tiêu Trạch Sơn phái người ở Kim Lăng Thành lặng lẽ siêu tầm tung tích thời điểm. Bùi Thiên Hề đã cùng Vân Thiên Ngưng hội hợp, mang theo nàng ngồi trên đi trước cô Tô xe ngựa, tiếng vó ngựa đạp toái vãn xuân sáng lạn ánh mặt. Trời, từ Kim Lăng Thành một đường hướng đông, trở này hai người hướng về Ôn Nhu vùng sông nước chạy đi. Vân Thiên Ngưng trong trí nhớ, tựa hồ chưa bao giờ đi qua cô Tô. Này cũng không trách nàng. Nàng chỉ ở thượng ở trong tã lót thời điểm tùy cha mẹ đi qua một chuyến. Tự nhiên là không nhớ rõ, nàng đi theo Thiên Hề ca ca bên người. Nhìn dưới chân mênh mang nước ao, trước mắt tú Mỹ lâm viên. Chỉ cảm thấy này cô Tô quả thật là giang nam cổ thành. Cùng Kim Lăng đế vương chi khí hoàn toàn tương phản. Mưa bụi mênh mông hạ ngô nông mềm giọng kiều mị mềm nị. Thế nhưng làm người có như vậy sống quãng đời còn lại ý nguyện. A Ngưng, ngươi thích nơi này sao? Bùi Thiên Hề nắm tiểu cô nương tay. A Phong ở phía trước dẫn đường. Phía trước xuất hiện một phương cổ điển lâm viên. Hoa mộc phồn thịnh, xuân thủy quanh quẩn. Đình đài lầu các đan sen có hứng thú. Tinh mỹ tú nhã. Vân Thiên Ngưng nhìn cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ, này không phải Thiên Hề ca ca trước kia họa chung cảnh quan sao? A Ngưng, suy nghĩ cái gì? Bùi Thiên Hề đột nhiên tới gần nàng. Trên người dễ ngửi hơi thở tới gần. Vân Thiên Ngưng bừng tỉnh hoàn hồn. Cảm xúc phập phồng. Có chút mặt đỏ mà nhìn hắn. Trước kia cùng Thiên Hề ca ca đàm luận quá. Nàng cảm thấy kia đống tiểu lâu trước hẳn là loại vài cọng cây ngô đồng. Nước ao dài chút hoa sen hạt giống. Hiện tại xem ra, nàng nói mỗi một câu, hắn đều ghi tạc trong lòng. A Ngưng cùng ta liền ở nơi này, được không? Tiểu lâu trước cây ngô đồng cao lớn sum xuê, cành lá xanh biếc, đón gió phấp phới, ở gió ấm sướng vui sướng ca dao. Thiên Hề ca ca cảm ơn ngươi, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Vân Thiên Ngưng cũng chỉ nói ra này một câu, vô luận là di tài vẫn là gieo giống, đều không phải mấy ngày nội có thể hoàn thành. Ở khi nào, Thiên Hề ca ca cũng đã ở chỗ này xuống tay chuẩn bị. Hắn trong lòng vĩnh viễn này đây nàng làm trọng, lại đây ôm một cái. Bùi Thiên Hề nhìn cảm động không thôi tiểu cô nương, mắt phượng cong thành nàng yêu nhất độ cung, thon dài hai tay triển khai, ổn định vững chắc tiếp được phác lại đây tiểu mỹ nhân. Nói như vậy, ta có phải hay không nên cảm tạ thái tử? A Phong đã lặng yên rời đi, rộng mở lịch sự tao nhã trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Bùi Thiên Hề ôm Vân Thiên Ngưng ngồi ở một bên tùng tùng mềm mại lê mộc mỹ nhân trên giường. Bàn tay to vuốt ve kiều nhu mảnh khảnh eo thon nhỏ. Cười nhẹ nói, Vân Thiên Ngưng biết hắn trong lời nói ý tứ. Mắt hạnh chớp chớp, mang theo chút bướng bỉnh. Nếu không phải hắn, A Ngưng cũng không thể ra phủ. Càng không thể tới Thiên Hề ca ca cố hương chơi đùa, ngô. Này chỉ là một phương diện. Bùi Thiên Hề cọ cọ nàng tóc đen. Tước tiêm cầm trống ở nàng trên vai, tới gần nàng lỗ tai nhỏ tiếp tục nói, nếu không phải hắn, A Ngưng như thế nào cùng ta cùng ở Ninh Viễn Hầu trong phủ. Hắn cùng A Ngưng hai người tình đầu ý hợp, lại trước sau có chút cố kỵ, hiện giờ chính mình cùng thế thúc thỉnh nguyện mang nàng tới cô Tô, lại là có một nửa tư tâm. A Ngưng cùng hắn có thể ở chỗ này tận tình ôm, không bao giờ dùng cố kỵ người khác. Lúc này A Ngưng không thuộc về Ninh Viễn Hầu phủ, không thuộc về như hổ rình mồi người nào đó, chỉ thuộc về hắn một người. Mắt phượng càng ngày càng cong, người nọ cười đến làm cán, thẳng đến trước ngực bị một con mềm như bông tay nhỏ đấm một chút. Vân Thiên Ngưng đỏ mặt oán trách nói, Thiên Hề ca ca như thế nào trong đầu tịnh tưởng mấy thứ này. Hắn bắt được nàng móng vuốt nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái, ý cười sâu thẳm, còn suy nghĩ rất nhiều mặt khác. A Ngưng có muốn biết hay không? Nhìn trước mắt mặt đẹp mắt thường có thể thấy được mà biến hồng. Bùi Thiên Hề càng thấu càng gần, cơ hồ đem nàng cả người đều dán đến gắt gao. Tiếp theo nháy mắt, trong lòng ngực Nhân Nhi chớp chớp con ngươi, bỗng nhiên tới gần hắn, bọn họ hai người vốn là ly rất gần. Lúc này Vân Thiên Ngưng bỗng nhiên dán lên tới, nộn môi trực tiếp khắc ở hắn môi mỏng thượng, ôn ôn nhuyễn nhuyễn sự việc phất quá. Bùi Thiên Hề trái tim run lên, bàn tay to quay cuồng, đang muốn đem nàng phác gục trên giường, lại bị nàng nhân cơ hội chui cái chỗ trống, lưu đi ra ngoài, tiểu cô nương trên mặt vẫn mang theo đỏ ửng, lại cười đến có chút giảo hoạt, cùng hắn ở chung nhiều năm, như thế nào sẽ thấy không rõ hắn trong mắt dâng lên tình dục. Chẳng qua trước mắt chính mình vừa mới đến hắn địa bàn, cũng không thể dễ dàng như vậy mà bị hắn chiếm tiện nghi. Nếu thật là như thế, về sau còn như thế nào ở trước mặt hắn lập uy? A Ngưng muốn đi đi dạo vườn. Thiên Hề ca ca bồi ta đi thôi. Đứng ở Lưu Ly Phong đăng bên tiểu mỹ nhân chiều hắn vươn tay cánh tay. Lúm đồng tiền ấm áp kiểu mỹ. Bùi Thiên Hề cũng không nói nhiều. Biểu tình bất biến. Không hề có sốt ruột ý tứ. Ngược lại mỉm cười nắm lấy nàng duỗi lại đây cánh tay ngọc. Đem nàng trực tiếp thuận thế xả vào chính mình trong lòng ngực, một cái cực nóng hôn dừng ở nàng trên môi, còn chưa chờ Vân Thiên Ngưng phản ứng lại đây. Người nọ đã thu trở về. Tuấn Bàng ở xuyên qua 12 lăng hoa cửa sổ ánh nắng chung có vẻ có chút không lớn rõ ràng. Lăng lổ quang ảnh ở hắn đỉnh kiều trên mũi qua lại di động. Vân Thiên Ngưng nhất thời có chút thất thần, đi thôi, dắt còn đang ngẩn người tiểu cô nương. Bùi Thiên Hề mang theo nàng hướng viên trung đi đến, hắn là cái tính toán chi ly người. A Ngưng tặng cùng hắn. Hắn tự nhiên nguyên số dâng trả, tác giả có chuyện nói. Hôm nay cũng là bị Thiên Hề ca ca liêu đến một ngày. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.